Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tối hôm qua khẳng định xảy ra chuyện gì, Hàn tổng tài mới vào phòng của Hạ Tuyết thực lâu. Nhưng tôi tin Hạ Tuyết, cô ấy nhất định không làm loạn. Tôi lấy tư cách đảm bảo, xin anh đừng giận cô ấy. Sáng nay cô ấy khóc cả buổi đấy. Daniel lắng nghe im lặng, hai trong mắt tỏa ánh sáng mê người, như làm cho người ta đoán không ra ý tứ. Cẩn Nhu nhìn thái độ của hắn lo lắng, anh tức giận à? Thực sự tức giận à? Nếu anh yêu Hạ Tuyết chắc chắn không tức giận. Hãy tha thứ cho cô ấy, tôi xin đảm bảo với anh. Cô ấy không làm chuyện gì có lỗi với anh. Cô ấy yêu một người sẽ yêu cả đời, tuyệt đối không yêu người khác, tin tôi đi. Phòng làm việc thật yên tĩnh. Daniel yên lặng nghe Cẩn Nhu nói. Cẩn Nhu lặng chờ hắn. Ánh nắng mặt trời giống như những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời trong phòng làm việc. Cẩn Nhu ngồi nhìn Daniel thực sự quá mê người, ngồi ghế salon đang suy tư, đôi lúc mắt quyến rũ khẽ chớp, lộ chút ánh sáng không thể nắm bắt. Trong lòng của cô không khỏi căng thẳng, thậm chí có chút ít lo lắng. Tôi nói làm anh tức giận à? Không phải tôi cố ý, nhưng tôi rất thương Hạ Tuyết, cho nên tôi hơi sốt ruột. Lúc này Daniel mỉm cười, hai tay đan vào nhau ở đầu gối nhìn Cẩn Nhu. Cảm ơn cô hôm nay tới đây nói cho tôi biết chuyện này. Hạ Tuyết có người bạn tốt, quan tâm yêu mến cô ấy như vậy, tôi rất an ủi. Nhưng chuyện tình cảm của chúng tôi để chúng tôi hiểu nhau và tự giải quyết. Tôi tin rằng nhất định chúng tôi rất hiểu nhau. Cẩn Nhu lập tức mỉm cười. Như thế tôi yên tâm, anh mau gọi điện thoại cho cô ấy. Chắc chắn trong lòng cô ấy đang lo lắng đấy. Ừ, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy. Cảm ơn cô nhắc nhở. Có cuối giây thời gian quý báu của cô ở tổ diễn kịch vất vả chạy tới, cô mất vài giờ. Không, không vất vả đâu. Chỉ cần anh và Hạ Tuyết không có gì, tôi yên tâm rồi. Anh cũng không biết tôi rất lo lắng. Cẩn Nhu cầm túi sách mỉm cười đứng lên. Tôi không quấy rầy anh nữa. Biết giờ hai người không có chuyện gì, tôi liền yên tâm. Daniel đứng lên nhìn Cẩn Nhu. Không có gì đâu, cô yên tâm đi, tôi tiễn cô. Ừ, cảm ơn. Cẩn Nhu xoay người bước đi, nhưng dường như cảm thấy trước mặt tối sầm, cả người cô muốn té xuống đất. Daniel kinh ngạc nhanh chóng đỡ Cẩn Nhu. Cô sao thế? Cẩn Nhu tựa trong ngực Daniel, mệt mỏi thở dốc một hơi, nuốt cổ họng khô khốc. Tối hôm qua vì lo lắng cho Hạ Tuyết, lần đầu tiên diễn cảnh trên giường, tôi sợ cô ấy không qua được. Anh biết đấy, cô ấy là người tương đối bảo thủ, bị đàn ông xé quần áo đè lên người cô ấy. Tại sao tôi không quan tâm được? Tôi trông chừng cô ấy đến khi quay phim xong, nhìn cô ấy và Kim Thắng Nguyên hợp tác vui vẻ, tôi mới thấy nhẹ nhõm. Daniel đỡ Cẩn Nhu có chút bất đắc dĩ. Tại sao cô không chăm sóc tốt cho mình? Sợ mà Cẩn Nhu tái nhợt. Tôi và Hạ Tuyết là bạn bè tốt nhất, chúng tôi ước hẹn cùng nhau chăm sóc lớn lên. Anh không biết đâu, hôm qua lúc tôi nhìn Kim Thắng Nguyên nhào lên người cô ấy, hôn cô ấy, trên thân thể người đàn ông này có phản ứng, tôi rất lo lắng. Thực may Hạ Tuyết không ngại, cùng hắn diễn xong cảnh này. Diễn cảnh trên giường rất đặc sắc, không quay lại, một lần là xong rồi. Sắc mặt Daniel có chút mất tự nhiên. Cô ấy là một diễn viên chuyên nghiệp, cô nằm nghỉ chút đi, tôi mời bác sĩ khám cho cô. Hắn vừa nói xong muốn đỡ Cẩn Nhu đi tới ghế salon nằm. Theo bản năng Cẩn Nhu ôm cổ hắn. Khi hắn vừa di động, giày cao gót giờ vượt loạn choạng mất thăng bằng, móc vào trong chân Daniel. Daniel bị bất ngờ trượt chân, ôm Cẩn Nhu té thẳng lên ghế salon. Cuối cùng cả người hắn đè trên người Cẩn Nhu, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Hai người đột nhiên ngây người, trợn to mắt nhìn đối phương. Không khí lập tức im lặng, ai cũng không dám động. Cho đến khi lồng ngực Cẩn Nhu phập phồng đẩy Daniel ra hơi đỏ mặt. Cô căng thẳng nghẹn ngùng, sợ hãi thở hổn hển. Daniel ngồi trên ghế salon nhìn Cẩn Nhu. Xin lỗi cô, không phải tôi cố ý đâu. Không biết tại sao lại bị ngã, tôi xin lỗi. Cẩn Nhu lắc đầu miễn cưỡng mỉm cười. Không có gì, là tôi không tốt. Vô dụng choáng váng, tôi xin lỗi, tôi đi trước đây. Cô lập tức có chút gấp gáp đứng dậy. Sau đấy xài qua bên cạnh Daniel, vừa muốn xông ra ngoài, lại đột nhiên vừa bị hoa mắt, cả người lại lảo đảo ngã xuống. Daniel ngồi trên ghế salon thuận tay ôm lấy hông cô. Trời ơi, lại bị choáng váng thế này, cô sao thế? Tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu, trái tim đập mạnh, đau đớn, giống như cả người thiếu dưỡng khí. Không phải tôi sẽ chết đi chứ? Sau mặt Cẩn Nhu tái nhợt thở phì phò ôm cổ Daniel, hốc mắt nóng lên kích động rơi lệ. Mẹ tôi vì bệnh tim mà chết. Tối hôm qua lúc tôi kiên trì quay phim với Hạ Tuyết, cảm thấy ngực đau. Tôi không giống mẹ tôi bị bệnh tim. Tôi không muốn. Daniel nắm cổ tay cô, không để cô buông cổ mình ra, đặt trên ghế salon. Cô đừng suy nghĩ nhiều như thế. Tôi lập tức bảo người đưa cô đến bệnh viện. Tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất chẩn đoán bệnh cho cô được không? Cẩn Nhu không lên tiếng, chỉ đau đớn co quắp, té nằm trên ghế salon, cắn ngón trỏ của mình, mặc cho nước mắt không ngừng lan xuống. Daniel nhìn bộ dáng của cô, đành lòng vươn tay nắm chặt vai cô. Không có chuyện gì đâu, tôi lập tức cho người chuẩn bị xe. Cẩn Nhu đột nhiên nắm chặt tay Daniel, dùng ánh mắt thương hại khẩn cầu. Anh đừng đi, tôi sợ lắm. Lúc trước khi mẹ tôi nói bị đau tim, tôi xoay người kêu cha. Bà cứ như thế rời đi, tôi không muốn chết. Anh đừng đi, đừng rời xa tôi. Daniel cầm ngực tay Cẩn Nhu. Tôi không muốn đi, nhưng bây giờ tình huống cô khẩn cấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net